Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760 tiến công Napa, chương 760 tiến công Napa. Địa cầu, các chiến sĩ ở kia Namek ở mấy ngày. Trên đường Piccolo bị tiếp đi, không biết đã trải qua một phen cái gì khảo nghiệm sau. Hắn gặp được kia Namek đại trưởng lão, hiện tại sở hữu kia Namek người đều là đại trưởng lão hài tử. Mà Piccolo còn lại là một cái khác kia Namek người hậu đại. Hắn cùng đại trưởng lão xem như cùng tộc, nhưng huyết thống quan hệ liền xa một chút, huyết thống xa. Nhưng chung quy vẫn là người một nhà. Người một nhà đãi ngộ kia khẳng định là không giống nhau, kia Namek đại trưởng lão cho rằng Piccolo. Trong lòng tà ác đã hoàn toàn biến mất, liều mạng chính mình cuối cùng về điểm này sức lực, trợ giúp hắn khai phá tiềm lực, làm hắn sức chiến đấu cất cao một mảng lớn, đạt được cùng Son Goku, Vegeta sánh vai song hành tư cách. Piccolo khuyết thiếu âm phủ tu luyện cơ hội, so nguyên thời không yếu đi không ít, ở bị đại trưởng lão khai phá tiềm lực sau, thái độ bình thường sức chiến đấu đã không thể so Vegeta kém nhiều ít. Son Goku nếu là không cần giới vương quyền, cũng đánh không lại hắn, Thên Xin Hăng đồng dạng bị đại trưởng lão khai phá một lần tiềm lực. Bất quá tiềm lực của hắn rõ ràng không bằng mặt khác ba vị ngoại tinh nhân. Tăng lên biên độ tương đối nhỏ lại, Son Goku cùng Vegeta không có bị khai phá tiềm lực. Dựa theo đại trưởng lão nói, bọn họ đã thông qua chắc tuyệt rèn luyện, đem tiềm lực chính mình khai phá ra tới. Không cần ngoại lực dẫn đường, địa cầu chiến sĩ đến kia Namek ngày thứ 5. Ino mang theo Kakalat cùng Raditz tìm lại đây, vương tử điện hạ. Kakalat chẳng sợ đã chết, vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt người Saiya lễ tiết. Vegeta đối với hạ cấp chiến sĩ biểu hiện thật. Sự không sao cả, chỉ là gật đầu một chút liền tính là chào hỏi qua, nhưng đương hắn nhìn đến Kakalat cùng Son Goku đều ở lấy vượt qua mấy trăm vạn sức chiến đấu đánh giá thời điểm, tâm thái một chút liền băng rồi. Phía trước ở trong phi thuyền huấn luyện thời điểm, hắn cảm thấy chính mình cùng Son Goku không sai biệt lắm, trăm triệu không nghĩ tới chênh lệch lại là như vậy đại. Hơn nữa Kakalat hắn mơ hồ có điểm ấn tượng, căn bản là không phải cái gì thiên phú chắc tuyệt chiến sĩ, sao có thể. Raditz, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nghiêm khắc chất vấn Raditz. Raditz ở chung quanh đều là đại lão, ngay cả Thên Xin Hăng đều có thể nháy mắt hạ gục hắn lúc này. Biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, đối mặt trước lão bản Vegeta, càng là cực kỳ hiếm thấy mà thẳng thắn sống lưng, hắn đặc biệt thoải mái mà nói. Ta phụ thân đã là siêu Saiya. Vegeta trừng lớn đôi mắt, tưởng quát lớn hắn nói dối, nhưng Raditz nâng cầm lên. Đã không phản ứng hắn, hỗn đàn. Ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện. Hắn một quyền đánh hướng Raditz mặt. Cha, đệ đệ, các ngươi có phải hay không tới cứu ta một chút? Raditz nhìn về phía đang ở nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu phụ tử, phát hiện hai vị này hoàn toàn không có cứu giúp chính mình ý tứ. Vạn vật thiên dẫn, Ino ở Vegeta nắm tay sắp tạp đến Raditz trên mặt trước một giây, phát động đồng thuật. Đem ra hỏa này nhanh chóng kéo ra, người liền không thể hảo hảo nói chuyện. Âm dương quái khí, nàng răn dạy Raditz hai câu. Lúc sau nhìn về phía Vegeta. Chờ ta đi rồi, người tùy tiện đánh. Frieza đánh giá Vegeta vì chó điên. Ăn ngay nói thật, cái này đánh giá thực công bằng. Vegeta phía trên thời điểm, đó là thật sự không quan tâm. Người cũng đừng nghĩ chạy. Lần trước chướng còn không có tìm ngươi tính đâu. Hắn hét lớn một tiếng. Tay trái MU bàn tay dán sát tay phải lòng bàn tay. Làm ra một cái kỳ quái động tác. Làm bộ muốn đem năng lượng đạn đi phía trước đẩy, xuyên đánh. Ách, năng lượng cũng chưa tụ tập lên. Đã bị Ino một đầu gối đánh vào trên bụng. Thân thể như là đại tôm giống nhau uốn lượn. Không đợi xoay người. Giữa lưng lại ăn một chân. Ino đè lại hắn kia ngọn lửa giống nhau đầu tóc. Sao băng nện ở một tòa mười mấy mét cao núi đá bên trong, ta đi trước. Nhớ rõ nhắc nhở Kakalat. Hắn chỉ có một ngày thời gian. Ino không có hứng thú trộn lẫn người Saya phá sự, dặn dò Raditz một tiếng. Lúc sau khai truyền tống rời đi kia Namek, mặt mũi bầm dập. Từ phế thạch đôi bò ra tới Vegeta vẻ mặt kinh ngạc. Ở phi thuyền vũ trụ hắn cũng là dựa theo Son Goku phương pháp. Sử dụng gấp trăm lần trọng lực khổ luyện một tháng. Lấy hắn phỏng chừng, chính mình sức chiến đấu hẳn là vượt qua trăm vạn. Nhưng vì cái gì, bên kia, Kakalat đối với con thứ hai biểu hiện liền so đại nhi tử vừa lòng quá nhiều, hắn tôn kính người. Saiya vương tử, nhưng không phải ngốc tử. Biến thân siêu Saiya phương pháp hắn chỉ biết dạy cho chính mình nhi tử, hai cha con luận bàn xong. Bọn họ đi vào kia Namek một chỗ không người góc, Kakalo. Ta kế tiếp nói, người muốn chặt chẽ nhớ kỹ. Frieza sợ hãi người Saiya. Nhưng hắn sợ không phải bình thường người Saiya, mà là siêu Saiya. Kakalat đem chính mình biến thân siêu Saiya kinh nghiệm dốc túi tương thụ. Hơn 20 tiếng đồng hồ sau, Ino lần nữa xuất hiện, dẫn hắn trở về đại giới vương tinh, siêu Saiya. Huấn luyện một ngày thời gian, Son Goku cũng không có nắm giữ cái gọi là bình tĩnh bùng nổ pháp. Nghe tới mơ màng hồ đồ, bất quá hắn phi thường cao hứng. Bởi vì lão cha thật sự hảo cường. Cùng lúc đó, Frieza quân đoàn mục tiêu lại lần nữa phát sinh thay đổi, lúc ban đầu là muốn thu hoạch. Kiên Namek Long Châu, làm Frieza được đến trường sinh bất lão năng lực. Vegeta kia nhất kiếm làm vị này vũ trụ đế vương thay đổi chủ ý. Đối mặt trong nháy mắt kia bộc phát ra tới năng lượng. Trường sinh bất lão có cái chứng dùng. Hắn thủ hạ nhà khoa học tiến hành rồi đại lượng phân tích. Đều cho rằng Vegeta kia nhất kiếm sử dụng lên cũng không phải không hề đại giới. Thật muốn là không hề đại giới. Tùy tiện chém, tùy tiện sát, Vegeta, hắn chạy cái gì a? Mười nhiều trăm triệu sức chiến đấu còn cần chạy sao? Tất nhiên là này nhất kiếm có rất lớn di chứng, đây là trải qua rất nhiều nhà khoa học tính toán ra. Kết luận, Frieza cũng tán thành cái này cách nói, hắn lập tức sửa đổi nhiệm vụ mục tiêu. Đi trước địa cầu, thừa dịp Vegeta bị thương. Hoặc là kia thanh kiếm không thể liên tục sử dụng thời cơ. Trước đem địa cầu cấp tạc rớt, tựa như hắn năm đó tạc hủy Vegeta hành tinh giống nhau, ở Frieza cố. Hữu trong ấn tượng, Vegeta, Kakalo, Raditz này mấy cái gia hỏa hiện tại đều hẳn là ở trên địa cầu. Nói không chừng Nappa cũng sẽ đi tị nạn. Chính mình lần này muốn tiêu diệt sở hữu người Saiya. Một cái không lưu, Nappa hiện tại xác thật là ở hướng địa cầu bay đi, không có biện pháp. 10 viên thích hợp cư trú tinh cầu A, toàn bộ vũ trụ trong phạm vi. Rất nhiều chẳng sợ tự xưng là vì chính nghĩa sứ giả trí tuệ chủng tộc đều tiếp Frieza bên kia treo. Giải thưởng, bọn họ nghe nói Vegeta giết Frieza quân đoàn một vị đại nhân vật. Cái này chiến tích có điểm mãnh, bọn họ không dám đi động thủ. Nappa. Ha ha, cặn bã, đừng chạy, Nappa cảm thấy chính mình đầu chọc thật sự là thấy được. Liền mang theo một cái có điểm giống Sa Tăng tiên sinh kiểu tóc khăn trùm đầu. Phòng hộ phục cũng không có mặc, mà là trang điểm đến như là một cái văn nhã người. Kẹp bao, giống như muốn đi làm giống nhau, nhưng mà hắn đã quên một sự kiện. Hắn không biết như thế nào che lấp chính mình năng lượng phản ứng, trói lọi 3 vạn sức chiến đấu. Này có thể là lông tóc rậm rạp đi làm tộc sao? Nappa không có biện pháp. Một đường đánh đánh giết giết. Hướng về địa cầu phương hướng đi tới. Hắn cần thiết đi ôm đùi. Ở vũ trụ đã sinh tồn không nổi nữa. Tấu chương xong. Hết chương.